Sáng hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2017. Quý đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về Bộ Kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ tư hả? Kỳ thứ tư của Bộ Kinh Duy Ma Cật. Tôi xin nhắc lại với đại chúng là Bộ Kinh Duy Ma Cật là bộ kinh vô cùng thâm thúy. Nhưng mà nếu quý vị mà không có nghiên cứu rõ ràng thì bộ kinh này không khéo quý vị đọc, quý vị sẽ thấy nó trở thành cái mê tín dị đoan, quan đường quyển quạt. Còn nếu chúng ta học đọc rõ ràng thì bộ kinh này nó đem lại cho chúng ta vô cùng cái an lạc, cái tự tại, cái bồ đề niết bàn. Bây giờ bữa nay chúng ta đi thẳng vào nội dung kinh luôn. Các vị cảm thông của tôi là nó lạnh quá, làm như con người nó cũng muốn cảm vậy đó. Tối hôm qua thì lại có cái đám trăm ngày Phật tử cũng phải đi để mà mời đi cầu nguyện, về cũng khuya rồi ngồi soạn bài để sáng nay giảng, rồi bữa ngày mai thì mai ngày mốt thì lại có một cái đám tang của người Phật tử 96 tuổi, người Quảng Ngãi 96 tuổi mất, chúng ta cũng phải lo cho nó chu toàn. Bởi vậy có trách nhiệm mà nó phải vậy. Rồi tới thứ bảy chủ nhật. Bây giờ tôi xin nhắc là bắt đầu mình vào chương thứ nhất, mà cái chương này á nó có những cái ý vô cùng quan trọng. Thí dụ như bây giờ cái chương này nó tên là Phật Quốc. Phật Quốc hay có nghĩa là mình dịch ra là nước Phật. Tại sao tên là nước Phật? Nói nhiêu đó thôi. Tên là Phật Quốc, nước Phật. Lúc bây giờ thì nội dung, tôi sẽ nói nội dung của cái Phật Quốc này. Tại sao có phân biệt nước Phật? Tại sao có phân biệt nước chúng sanh? Tại sao có phân biệt nước mình, nước ta? Vậy thì cái nội dung của cái chương thứ nhất này, Phật Quốc dịch ra là cõi nước chư Phật này, nó có cái gì mà nó khác? Nó khác nước của mình ư? Nước của ta đang ở và nước chư Phật nó khác nhau như thế nào? Mà Phật làm cái gì? Làm những việc gì mà để có một cái nước? Rồi chúng ta là chúng sanh chừng nào làm được gì mà để có cái nước như nước Phật đây? Đó là cái đại ý, cái nội dung của cái chương thứ nhất này. Như vậy thì tôi nhắc lại quý vị là phải vận dụng cái tư duy tu thì mới chấp nhận nghe nổi cái phẩm kinh này. Tôi vào một đoạn. Lúc bấy giờ Đức Phật ở vườn sồi, địa phận thành Tỳ Gia Ly, cùng với số chúng tỳ kheo và Bồ Tát đông đến hàng ngàn người. Tất cả những người đã trồng sâu cội đức, tri hành tự tại trong cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ. Các vị giữ gìn chánh đạo, làm tường thành hộ pháp, truyền bá chánh pháp, là bạn lành của tất cả chúng sanh. Các ngài thi hành nhiệm vụ, nối dòng tam bảo, hàng phục ma quân, chế ngự ngoại đạo. Tâm hành của các ngài thanh tịnh, xa lìa ngũ cái, thập tiền, niệm định không rời, điển tài vô ngại, nói pháp lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Các ngài thành tựu viên mãn, được vô sanh nhẫn mà không khởi tâm sở đắc, tùy thuận căn cơ mà chuyển pháp luân, thấu rõ thực tướng các pháp, biết suốt căn tánh chúng sanh, công đức và trí tuệ vượt hơn đại chúng. Tướng hảo đoan nghiêm, quy đức vội vội, đức tin vững chắc, thường mưa pháp nhũ độ sanh, thuyết phục nhân tâm, truyền đạt pháp âm vi diệu, thâm nhập chân lý, thấy rõ vạn pháp duyên sanh, dứt hết tà kiến không kẹt hai bên, lậu hoặc tam giới không còn, thuyết pháp như sư tử hống, trí tuệ biện tài, được thập lực, tứ vô quý, thập bát bất cộng pháp, từng đóng bích các cửa ác thú, mà hiện thân trong ngũ đạo, làm vị đại vương, đại vương, tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc pháp. Bổn vị của các ngài vốn là những người đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm trong cõi nước chư Phật mười phương. À, bữa nay em đọc học đoạn đó thôi. Học đoạn đó mà nó sâu sắc lắm. Tôi trở lại, cái chương này có cái tên là Phật Quốc, nghĩa là cõi nước Phật, dịch ra là cõi nước Phật. Thì trong cái chương này nội dung đó là, vậy thì ta đặt câu hỏi, vậy chư Phật làm sao mà có cõi nước thanh tịnh? Bởi vì nghe nói cõi nước Phật là cõi thanh tịnh. Còn cõi của chúng ta đây là gò nóng hang hố trong gai. Còn cõi nước Phật là cõi nước thanh tịnh. Quý vị nhớ một điều đó. Thì mình đặt lại vấn đề, vậy chư Phật làm sao mà được cõi nước thanh tịnh? Đây là cái nội dung mà chư Bồ Tát, chư đại chúng thỉnh Đức Thế Tôn giải đáp. Chư Phật trong mười phương làm gì mà được cõi nước thanh tịnh? Và làm thế nào chúng con được cõi nước thanh tịnh như chư Phật đã có? Đó là nội dung sâu sắc như vậy. Làm thế nào chúng con được cái cõi nước thanh tịnh như Phật đã có? Xin thưa các vị, nói tới đây tôi xin thưa các vị, mình học giáo điển Đại Thừa, học chân lý, mình phải biết rằng không phải muốn có cõi Phật tịnh, mình nghe như thế này rồi mình đem kinh ra mình ngồi mình gõ cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc mình tụng để mình giáng sinh chư Phật ban cho mình hộ niệm cho mình có cõi nước nào đó để thanh tịnh. Cái điều thứ nhất, điều đó không thể có. Điều thứ hai, không thể đem nhang đèn bông trái tiền của vật báo mà cúng dường mà hối lộ cho Phật để van sinh, để xin Phật ban cho mình nước thanh tịnh, không hề có. Điều thứ ba, không phải lại lục gian sinh khổ nhục kế, ép thân ép xác, ngồi để chai mong đích niệm Phật để coi như là khang cũng hỏng, để van sinh cho Phật ban cho mình cõi nước thanh tịnh, không thể có. Ba điều đó không thể có. Phật không bao giờ làm điều đó, mà càng không thể làm được điều đó. Học đạo Phật, học chân lý là phải biết rõ như vậy. Như vậy thì Bồ Tát mới hỏi chư Bồ Tát, chư đại chúng mới hỏi Thế Tôn, bạch Thế Tôn rằng chư Phật trong mười phương làm gì có cõi nước thanh tịnh, và làm thế nào để chúng con được cái cõi nước thanh tịnh đó? Thì quý vị hiểu cái đẩy như vậy, quý vị sẽ đi sâu vào từng chi tiết trong phẩm kinh, quý vị sẽ thấy cái miệt nhiệm màu tuyệt vời của tư tưởng Đại Thừa Phật giáo. Mà Đại Thừa này không phải là mê tín dị đoan, không phải là quyến hoặc, không phải là giang sinh cầu nguyện, không phải là lễ bái, không phải là mua bông đèn đi hối lộ, không phải là đem tiền của vô để mua phước báo, không phải ép thân ép xác khổ nhục kế lại Phật để Phật ban cho. Phật không hề làm những điều đó. Vì tiết tốt cùng của đạo Phật là nhân quả. Đã gọi là nhân quả thì không thể khác hơn, không thể ban ơn giáng phước, không thể kết tội ai được. Vậy đó mà mấy ông thầy coi như không chịu học Phật, học không tới nơi tới chốn, giảng tầm bậy tầm bạ. Có người thì nói, trời ơi, đừng có đọc cái bộ kinh Di Ma Cà Cà, đọc kinh Di Ma Cà Cà coi như là khảo dữ lắm. Rồi có người thì nói, đừng có tụng kinh Kim Cang nha, ai mà tụng kinh Kim Cang Bát Nhã đó thì cây cối ở trong vườn nhà nó tự khô héo, đất nó khô cằn. Bởi vì tụng kinh Kim Cang là có mấy ông thần Kim Cang, ông bay từ trên trời ông xuống ngự đó, cái làm hoa của trần gian này, cây cỏ trần gian này nó khô héo hết. Rồi có người thì nói, đừng có tụng kinh Pháp Hoa ở nhà, tụng Pháp Hoa có phước lắm à, mà tụng kinh Pháp Hoa phải về chùa tụng, mà chứ tụng ở nhà nó khó chịu không nổi à. Đó là những cái luận điệu tôi cho là ấu trĩ, là ngu si, ăn cơm của Đà Na Tuấn Thí, hưởng công đức của Phật mà bôi bác, phỉ nhổ Phật. Đà Na Tuấn Thí nuôi những cái hạng người mà ăn nói mà ngu si điên khùng như vậy thì tôi nói là uống tiền của Phật thiết kinh ra, Phật nào mà ác nhân sắc đức như vậy mà dám mượn Phật mà nói như vậy. Kinh Phật thiết ra là minh Phật chi lý, để cho mình hiểu cái lý trong sáng của Phật để mình tu, thọ trì đọc tụng, hiểu biết ý nghĩa chân chánh để mình tu. Không có kinh nào mà khảo hết trơn á. Càng bây giờ nó còn tiên trì, nó nói ai mà tụng kinh Vô Lượng Thọ coi như là giàu có tiền rừng bạc biển, đừng có tụng kinh gì hết, tụng một kinh Vô Lượng Thọ thôi. Những loại đó như vậy, dầu là già trẻ bé lớn, dầu hòa thượng thượng tọa đại đức ni trưởng ni sư gì, cũng là loại ngu si vô trí. Tôi nói thẳng thừng, không có bao giờ mà đạo Phật mà chơi cái kiểu đó hết trơn. Nói như vậy là khác nào phỉ báng Như Lai. Như Lai thuyết kinh ra để cho ta làm giàu ư? Như Lai thuyết kinh ra để cho người ta đổ nghiệp ư? Như Lai nói kinh ra để cho người ta đau khổ như vậy thì còn gì là một vị Phật chứ? Cho nên tôi nói cho đại chúng biết là nếu mà gặp những cái hạng thầy chùa bà giải mà ăn nói cứ bằng ấu trĩ như vậy đó, là coi như là thậm chí vố một tay cũng tội lỗi gì nữa, tội ngu. Cho nên tôi vì cung kính Phật, vì trong cái lời Phật dạy, cho nên tôi nói thẳng nói thuần như vậy, các chị cũng đừng có buồn. Cho nên ngày nay có nhiều cái hạng thầy chùa nói bậy dữ lắm, nói để cho người ta sợ hãi. Tụng cái Pháp Hoa thì nói là tụng ở nhà nó đổ nghiệp, khảo phải về chùa tụng. Về chùa tụng mà tụng rồi cái lộn nhau, tụng rồi chửi chí ché nhau, vậy là khảo không, có phước không? Còn nói là tụng kinh Kim Cang là quỷ thần gì đó, thần Kim Cang xuống ngự cái là cây cỏ khô héo hết. Thần nào mà ăn ở thất nhân thất đức như vậy? Mà Phật đâu đã Phật đâu có vụ mà thần giáo. Cho nên tôi nói các vị là tôi nói ra riết rồi người ta ghét tôi, người ta nói tôi là giống như sân hận. Nhưng mà kệ, bây giờ nó lỡ rồi, đã leo lên cọp rồi, đã rống cái tiếng của sư tử, rống cho bách thú nghe, vỡ mặt kêu bằng xé tim gan. Tổ Quyền Giác nói là sư tử hống vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Cái tiếng chánh pháp mà rống lên rồi đó thì coi như là bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan, mà hương tượng bôn ba thất khước quy, con voi kia mà nó còn nghe cái tiếng sư tử rống lên, nó chạy nó đâm đầu vào đá. Bởi cái tiếng chánh pháp là tiếng chân thật, ai thích chân thật thì phải như vậy thôi. Còn cái người mà không thích chân thật, nó nghe cái tiếng thẳng thừng này, cái tiếng chánh pháp thì là nó sợ cái mà nó rung, nó giống như kẻ mà nó rung như cây sắp sửa làm thịt vậy đó. Nó rung, nó trời ơi, cái ông thầy chùa này ông nói gì mà nghe nó dữ thế. Cho nên tôi nói đi nói lại nói hoài, bởi vì tôi nói vậy đặng cho mọi người biết là ai chơi tôi cũng được, khen cũng không sao mà chê cũng không sao, mà nói là nói chánh pháp. Cho nên tôi nhắc trở lại, đối với đạo Phật không có cái nạn mà hù dọa kiểu đó. không có tụng kinh nào mà đổ phước, tổn phước, không có tụng kinh nào mà đổ nghiệp hết trơn. Do con người của mình, mình không làm theo lời Phật dạy, mình đi làm những điều xấu xa, tội lỗi, thân tạo nghiệp, khẩu tạo nghiệp, ý tạo nghiệp, nó đổ ra đó rồi, lúc đó là rồi nó nhân nào quả nấy nó chi phối. Chứ Phật nào mà bắt tội rồi đó, Phật nó kinh. Cho nên đừng có mượn danh hiệu Phật, đừng có mượn cái quy của Phật mà nói bậy. Cái này là tội lỗi muôn kiếp à. Tự mình chuốc họa vào thân, tự mình đi ngược lại chánh pháp nhà Phật. Tôi nhắc nhở cho đại chúng vậy. Chưa kể cả mà quý vị mà đi chùa, mà quý vị trời đã coi cung kính Phật. Cung kính Phật nhiều cái chuyện mà tôi nói nó quá trớn quá đà. Coi như cái gì mà Hà Nội mà đi á, người miền Nam thì nói là chú già không được cúng Phật. Rồi sầu riêng, cái mùa nghe sầu riêng, cúng Phật là sợ sầu riêng. Rồi sao chê, chưa tính đó còn một số vấn đề khác nữa. Xin lỗi các vị à, các vị ngồi nghĩ lại đi. Phật ngày xưa từng ăn cơm chung với bọn chăn trâu kia kìa. Mà mấy em chăn trâu hỏi chứ, ông Cù Đàm ông ăn cơm có ngon không? Phật nói ngon em à. Rồi Phật đi khất thực, thì Phật đi ngang cái đám ruộng đồng đó, Phật ngồi xuống Phật kêu mấy em lại, Phật cho các em thức ăn, thức cả các em có cái gì các em móc ra cho Phật cái nó, Phật cùng các em ngồi ăn. Cái coi như con người bình đẳng như vậy, con người có một sức thương yêu như vậy, có cái gì mà phân biệt ở đâu? Mà bây giờ mình để tới Phật mà mình đem đi phân biệt. Cái này Phật nhận, cái kia Phật không nhận. Cái này tội, cái kia phước, vân vân. Làm như vậy phải bôi bác Phật không? Nói mà mấy, tôi nói có mấy anh cư sĩ tôi biết á, nó chơi mà nó khùng điên tới mức độ mà tội nghiệp có cô Phật tử của mua bông, của cúng cái màu tím. Phật tại sao cúng màu tím? Trời Phật ơi, sở dĩ màu là do mình đặt ra. Chứ thật sự Như Lai Thế Tôn là cái gì Như Lai cũng họ nhận hết. Như Lai không có phân biệt, không có cao hạ. Như Lai bình đẳng các pháp. Thị chư pháp Như Lai bình đẳng. Thì có cái gì mà tím như vàng, như xanh, như đỏ, như trắng. Cho nên có gì cũng đây. Nên đã tôi nhắc cho đại chúng, mình tu, mình càng tu, mình càng phải phát huy cái trí tuệ. Đừng có càng tu càng ngu si, theo cái kiểu tự mình vẽ ra, tự mình lầm chấp. Tôi nói vậy ai có giận cứ giận nha. Cho nên tôi nhắc trở lại Như Lai của mình khi còn tại thế, đã từng ngồi ăn cơm chung với bọn chăn trâu. Vậy thì cái địa vị của một Như Lai như vậy nhục nhã ư? Chứ không à. Vì Như Lai đã bỏ được tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Như Lai đã lìa bỏ hoàng cung, Như Lai đã bỏ tất cả, Như Lai đã chỉ vì một mục đích là giáo hóa độ chúng sanh. Cho nên Như Lai không từ một cái chúng sanh nào. Nếu ai có duyên, Như Lai đều giáo hóa. Cũng như đám chăn trâu kia, sở dĩ nó ở ngoài ruộng đồng bát ngát nắng nôi, nó khổ cực như vậy, Như Lai đi khắc thực về, Như Lai thấy như vậy, Như Lai thương, ngồi xuống mà để Như Lai giáo hóa. Giáo hóa bằng cách nào? Giáo hóa không phải là ngồi nói cái pháp này mà họ nghe nổi đâu. Giáo hóa này, các con, bây giờ ta cho các con thức ăn đây, các con nghe lời ta, các con phải hiếu thảo với cha mẹ, các con phải anh em huynh đệ phải thương yêu nhau, bạn bè phải thương yêu nhau, đây bây giờ ta cho các con đây, các con ăn ăn đồng chia đủ nghe, thương yêu nhau, mình có cái gì mình giúp đỡ cho bạn bè mình. Đó là một cách giáo hóa của Như Lai đối với trẻ con. Như Lai là vậy, Cù Đàm là vậy, Phật Thích Ca là vậy. Hay là đại diện Phật Thích Ca cũng là đại diện cho Phật mười phương là vậy. Chứ không có kiểu cái chơi mà cao hạ mà để ngày nay mà quý vị nghĩ rằng người này cúng dường Phật nhận, người kia cúng dường Phật không nhận. Chơi đó kiểu đó không có. Kiểu đó là của những cái tư tưởng tà giáo ngoại đạo. của tư tưởng phá đạo, nó quan niệm như vậy. Ôi, học cái kinh Đại Thừa là phải như chữ lộn vậy đó. Các vị cảm thông cho tôi. Tôi nói là phải giống như chữ lộn vậy đó, mới hay. Cho nên tôi nhắc trở lại, Phật không hề có những cái tình cảm lặt vặt riêng tư nào. Bây giờ bắt đầu đi vô cái đoạn hồi nãy nói nè. Nói vậy chứ hồi nãy giờ đã vô kinh rồi đó. Phật nói rằng là tất cả những người trong cái đại chúng thời bấy giờ, thành tỳ xá ly thời bấy giờ đó, là tất cả những người đã trồng sâu cội đức, tri hành tự tại. Câu đó thôi. Tại sao gọi là trồng sâu cội đức? Tại sao gọi là tri hành tự tại? Trồng sâu cội đức, xin nói thẳng thân, là người có khả năng nhận lãnh lời chân thật của Như Lai. Cũng như quý vị đang nghe tôi nói như vậy nè, là phải những người đã trồng sâu cội đức rồi mới nghe nói nổi. Còn những người mà nó chạy căn lành chủng tử, nó chưa bao nhiêu, nó nghe mấy tư tưởng này đó là nó bệnh lỗ tai, nó bỏ, nó chạy dài, bách thu văn chi dai não liệt, nó nghe nó chịu không nói, thậm chí nó còn quay đầu quay mặt trở lại, nó chửi thề nữa cơ. Ông thầy gì mà ăn nói sổ sàng, ông thầy gì mà nói bẩu lẩu, ông thầy gì mà nói giống như chữ lộn, thôi tôi bị rồi, tôi bị cái đám bên Thụy Điển nó chửi tôi rồi. Thằng chồng thì nghe tôi chịu lắm, mà con vợ nó bệnh đâu ta nó chịu không nổi. Bởi vì nó đâu có trồng sâu cội đức. Nó nghĩ rằng có tiền, bỏ tiền ở đi chùa mua phước đức, mua công đức, hối lộ cho Phật. Cho nên như vậy mà tôi nhắc các chị là nghe những cái tư tưởng đại thừa như vậy là phải trồng sâu cội đức. Biết bao nhiêu người nghe không nổi, chịu không nổi, hoặc là bực bội, hoặc là tách bến ngay, nhiều lắm. Tôi thấy là coi như là nghe cái tư tưởng riết rồi, nghe riết có nhiều người chịu không nổi nha. Tôi có mấy Phật tử bên Úc á, trời ơi, ngày xưa đó tôi mới về, tôi bỏ đất Sài Gòn, tôi lìa đất Sài Gòn, tôi về quê tôi làm chùa đó nha. Trời ơi, Phật tử này mê lắm. Mê thứ nhất là ông thầy này, ông về quê cho nên cái xứ của ông là xứ sầu riêng mà, còn sầu riêng cái mơn mà. Rồi trái cây đồ, rồi dùng sông nước đồ, mê lắm. Mà lúc đó là tôi cũng phải làm bộ làm tịch. Làm bộ làm tịch rồi khuyên là ráng niệm Phật đi, ráng tu đi, ráng làm phước đi, bố thí đi. Dần dần cho nên trời ơi nó mê dữ lắm. Tới chừng bây giờ đi qua bên này, họ vô họ nghe tôi giảng, họ điện về cho mấy Phật tử ở chùa đó, trời ơi coi ông thầy ông chửi quá trời, thôi tôi quản hồn, tôi sợ tôi không dám nghe. Bởi vì cái thứ nó có trồng sâu cội đất đâu mà nó nghe. Nó nghĩ là có tiền nó bỏ ra nó mua phước đất được mà. Mà tôi cũng đâu có mà. Có nghe không nghe cũng không mà. Vậy mà nó đi nó tuyên truyền, nó nói tôi coi như trời ơi, bây giờ tôi giả tôi chửi từ trên tới dưới. Tôi chửi không từ một ai. Phật tử ruột đó, Phật tử coi như là thời tấm mẫn, gọi là thời đó, mà nó còn nói tôi vậy đó hả. Huống gì mà các vị mà nghe dạ yếu tìm nghe vậy sao nghe nổi. Cho nên đối với tư tưởng đại thừa phải là trong sâu cội đức. Còn mà không trồng sâu cội đất mà nghe cái kiểu chân lý như vậy là nó coi như là nó văn chi dai não liệt, nghe dạ yếu tim, coi như là voi mà hương tượng bôn ba thất khước quy. Con voi nó nghe cái tiếng sư tử rống, nó đâm đầu vào vách, nó bể đầu, nó chết nữa cơ. Nó thẳng như vậy, có nhiều người nghe giống như bể đầu vậy đó. Bởi vì xưa nay nó mê tín dị đoan, xưa nay nó quan đường quyển quạt. Nói tới đây là tôi xin nói cái tiếng quan đường nữa. Nhiều khi mình là Phật tử, mình nghe tiếng quan đường mà không biết quan đường là sao. Nghe ai nói rồi mình nói lời vậy thôi. Quan đường là lấy cái tích từ thời của ông Ngô Thừa Anh, ông đặt ra cái chuyện Tây Du Ký. cái đời của thời nhà Đường đấy. Cái thời đó khi mà ông Trần Huyền Trang mà ông đi từ từ từ từ Đông Độ mà ông qua Thiên Tây Trúc để ông thỉnh kinh đấy. Rồi tôi các vị có nhớ rằng có một lần là các vị coi bộ Tây Du Ký, là các vị có nhớ rằng khi mà ông có một ông vua ở nước gì đó, ông nằm mộng, ông thấy có ông hòa thượng nọ đi vô chiếm triều đình, chiếm vợ chiếm con của ông. Tự nhiên ông nằm trên ba ông thấy vậy à, ông thấy vậy cho nên ông thù cái bọn thầy chùa này, ông bắt tất cả coi như là thầy chùa phải đi ra khỏi cái nước của ông. Rồi nhân cái gì việc đó thì ngài Đường Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư cùng với Tôn Ngộ Không, Tư Bắt Giới, Xe Tăng rồi đi ngang cái nước đó. Mà hãy đi ngang cái nước người ta thì phải có nhờ người ta đóng dấu mới đi ngang cái nước ta được. Mà nghe cái bây giờ ông thầy ông vua này là ông gì, ông nào cái gì, một cái giết giấc chiêm bao của ông thấy có một hòa thượng đó chiếm ngôi, ông hòa thượng đó chiếm vợ chiếm con ông, vậy mà ông thù vậy cho nên rồi ông Đường Đường Huyền Trang, ông Tam Tạng Pháp Sư cũng như tất cả mấy ông ba ông đồ đệ phải giả, phải phải đi mua cái đồ ngoài đời, phải mặc, phải quấn hết cái đầu để cho đừng có thấy cái đầu trụi đây. Nhưng mà rồi đó thì cái bọn tà giáo nó cũng phát hiện ra, nó cũng bắt ông Tam Tạng Pháp Sư, bắt Sa Tăng, bắt Giới Ngộ Không, bắt hết, coi như là nó nói đây là vậy, là có thể đây là cái loại thầy chùa mà do bệ hạ nằm mộng đó, nằm chiêm bao đấy, ghê không? Đó là một cái thứ tà giáo ngoại đạo mà bây giờ ngay cả cái bọn thầy chùa cũng vẫn có cái tư tưởng sai lầm bởi vì những cái mộng mị đó. Cho nên rồi ông Tôn Ngộ Không ông mới tức quá, ông mới nửa đêm ông mới giả làm con bướm, ông bay vô triều đình, ông bay vô hoàng cung, nửa đêm ông cạo đầu trọc hết, cạo trọc đầu hết ông vua, ông quan, hoàng hậu, hoàng phi, cạo hết hoàng thân quốc thích, sáng lại đi lên lên lên tới giờ lâm triều, nhìn tới nhìn lui ông nào ông đầu bóng mộng một trên, ông nào cũng lấy khăn quấn hết. Rồi mấy ông quan mới dạ muôn tâu bệ hạ vạn tế vạn tế vạn vạn tế, mà không ông nào dám ngóc đầu lên á. Ông vua ông đây trẫm bình thân, bình thân trầm bình thân, nhưng mà không ông nào chịu bình thân hết. Thì lúc đó vua hỏi tại sao các khanh không ai chịu ngóc đầu lên, nên nói dạ thưa bệ hạ, không biết làm sao tối qua tự nhiên ngủ dậy cái sáng ngày thấy cái đầu của hạ thần nó cọc lóc hết trên hết trời. Cái ông vua ông đây ta cũng vậy, ta ngủ một đêm sáng ngày đầu ta cũng trọc lóc, nhìn qua hoàng hậu hoàng phi, nhìn qua mọi người cái đầu cũng trọc lóc hết, thế thì giờ này còn đi bắt thầy chùa nữa hay không? Đó, từ cái chỗ đó đó mà mới đưa ra cái chữ hoang đường. Hoang đường là vậy, mộng mị. Cái thời nhà Đường ông vua ông mộng mị, ông mộng ông thấy thầy chùa vô chiếm ngôi ông, mộng thấy thầy chùa cướp vợ cướp giết con ông, cho nên ông thù thầy chùa, ông đuổi hết những ông sa môn đầu trọc ra đất khỏi đất nước của ông. Nếu ông nào không đi là ông coi như là ông hành hạ khổ sai, thậm chí giết nữa cơ. Rồi sau khi Tôn Ngộ Không làm vậy xong rồi, Tề Thiên làm vậy xong rồi, thì bắt đầu coi như là ông vua ông mới nói vậy thì bây giờ ta đuổi mấy ông thầy chùa, ta có đồng nghĩa là ta đuổi ta, bây giờ ta cũng là đầu trọc, các khanh cũng là đầu trọc, cả hoàng cung là đều đầu trọc, vậy thì ta nói ai bây giờ? Cuối cùng cho lệnh mời ông Đường Huyền Trang vô, ông Tam Tạng Pháp Sư vô cùng với Sa Tăng, Tăng Bát Giới, Tề Thiên vô. Thì cuối cùng thì ông vua ông xin lỗi là ông hứa là ông không có hành hạ mấy ông sa môn đầu trọc nữa. À, bây giờ Đường Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư mới nói thôi Ngộ Không, Ngộ Không con cho các vị trở lại mọc tóc trở lại như xưa đi con. Cái ông Tề Thiên ông dùng thần thông, ông thổi thổi ông bứt cộng long, ông thổi một cái là tất cả đầu đầu có tóc mọc trở lại như xưa. Đó là do Ngô Thừa Ân đặt ra đấy, để nói là cái chữ quan đường đấy. Cho nên tôi thưa đại chúng là không biết nói làm sao, tôi mà tôi giảng thiền chắc tôi sắp chết rồi. Phải học đại thừa là giảng vậy nó mới đã, nghe như vậy nó mới đã. Cho nên tôi nhắc trở lại cái trồng sâu cội đức. Cái người nào mà gọi là trồng sâu cội đức là người đó tự tin mình có khả năng chuyển hóa, có khả năng thành thật, không có cái tư tưởng van xin vái lại xin xỏ, cầu nguyện gia ơn ban phước trong đó. Còn những kẻ chưa trồng sâu cội đức là những kẻ đó nó chỉ có trồng sâu cội tin mà thôi, thì nó van xin cầu nguyện lễ bái lại lục van xin khẩn cầu hối lộ Phật, mà nó còn hối lộ được mà đừng nói chi người đời. Nó chơi vậy đó, nó quan niệm vậy đó, thì nó còn gì là tin Phật như vậy, là tin Phật cái kiểu gì? Tin như vậy có nghĩa là phỉ báng Như Lai Thế Tôn. Nghĩ Như Lai Thế Tôn cũng như mấy thằng mấy thằng ngoài đời, nó có chức có vị rồi nó ăn hối lộ rồi nó cho hoài hay sao? Tôi giảng đại thừa, thành ra tôi nhắc trở lại các vị, hãy nếu đọc kinh Phật đại thừa có cái câu trồng sâu cội đức là phải biết rằng người đó là cái người chấp nhận bằng lòng đi theo con đường lý tưởng giải thoát giác ngộ tìm cầu chân lý. Còn người mà nó chưa trồng sâu cội đức có nghĩa là người đó nó còn mê mờ quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, tin tưởng chỗ này chỗ kia chỗ nào, có thần có thánh có Phật có trời ban ơn che chở giúp đỡ, những người đó nó chưa có trồng sâu cội đức đâu, căn lành nó coi vậy chứ nó chẳng có là gì đâu, nó còn yếu ớt chứ còn giá mới nảy mầm. Cõi người trồng sâu cõi đất thì người đó phải vững như tùng, như bách. Ai, tôi giảng vậy rồi tôi nói thật các vậy, tôi chết tôi cũng vui nữa. Ê, nó đau cái cần cổ một giây đó mà giảng đơ đơ cái cổ vậy mà tôi vẫn mừng, tôi vẫn vui mừng, vẫn cảm động mà muốn rơi nước mắt. Còn giảng cái kiểu quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan rầu lắm. Cho nên tất cả người đó đến đạo Phật ngỡ rằng bỏ tiền đi mua phước đức, bảo họ nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp và tu theo chánh pháp bằng thiền định và trí tuệ, không bao nhiêu người làm được điều đó đâu. Mà cứ họ bỏ tiền đi mua cái phước đức họ làm được. Chứ còn biểu họ nghe chánh pháp, tư duy chánh pháp, tu theo chánh pháp bằng thiền định và trí tuệ rất khó. Tất cả vật chất trên thế gian này đều trao đổi, đều mua bán được. Nhà, xe, ruộng, vườn, vật chất, tiền bạc, đô la, vàng, kim cương, mua bán được. Nhưng phước đức và trí tuệ không thể trao đổi, mua bán được. Ngay cả Thế Tôn còn ở đời, Ngài có đầy đủ phước đức và trí tuệ đó, nhưng Ngài dùng phước đức trí tuệ ấy mà Ngài hướng dẫn, Ngài dạy dỗ cho mọi người tu, chứ Ngài không hề cho được. Tôi nhắc kỹ cho các vị biết vậy đó. Các vị mà nghe mà chịu không nổi, có thậm chí bỏ đạo cũng sao, bỏ cái đạo hình tướng, nhưng mà còn cái đạo tâm quý vị, trong lòng quý vị cũng không sao. Còn hơn là cái hình tướng các vị cứ chấp hoài, mà các vị cứ ngỡ rằng là hối lộ được trời Phật, mua được phước đức, đó là cái tệ lậu, đó là làm cho Phật pháp suy tàn. Thế Tôn ngày xưa tôi nhớ có câu, hai câu là dục tri sơn hạ lộ, tu vấn hóa la nhân. Nó nghĩa là người mà nhà nho họ nói câu đó đó, muốn biết cái đường núi quanh co như thế nào gọi là dục tri sơn hạ lộ thì phải hỏi và theo dấu chân người trước. Bây giờ đường tu của chúng ta cũng vậy, muốn biết được cái con đường của trần thế, của đạo lý như thế nào thì phải theo dấu chân, phải hỏi và theo dấu chân người trước. Như Lai Thế Tôn đã từng đã đi qua những cái con đường ngũ trược ác thế, đi qua những con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu, Như Lai đã đi qua những con đường ác pháp đã chỉ cho mình. Rồi bây giờ cũng như Như Lai đã từng đi qua những con đường hiểm nạn như vậy. Và sau đó Như Lai không vào con đường hiểm nạn ấy nữa, Như Lai sáng suốt, Như Lai bắt đầu đi cái con đường lành mạnh, con đường an lành tự tại. Vậy thì ai mà muốn đi đi theo con đường an lành tự tại thì phải theo gót chân của Như Lai. Mà đừng theo gót chân của Như Lai là nghĩa là chọn con đường lành. Còn cái con đường mà xưa kia Như Lai từng là chúng sanh, từng là lương tướng, từng là hiếu tử, từng là minh quân, từng là đạo sư, Như Lai đã biết con đường nào khúc khỉu, con đường nào lành mạnh, Như Lai chỉ cho mình. Thì mình nương vào cái lời chỉ đó mà mình quyết định mình đi mà thôi. Chứ Như Lai không hề thổi phù, thổi phép, chướng cho mình từ cái chỗ này mà chướng tới chỗ kia, Như Lai không hề làm điều đó. Mười phương ba đời chư Phật cũng không ông Phật nào làm được điều đó. Tôi khẳng định như vậy đó. Đó là tôi tôn trọng Đức Phật. Vì tôi biết Phật của chúng ta là người sáng suốt, người đầy đủ phước đức trí tuệ, mà vận dụng phước đức trí tuệ ấy để chỉ dạy chúng sanh, để giáo hóa chúng sanh. Chứ còn Như Lai không hề mà làm cho ai được cái gì đâu. Được là phải do chúng sanh, do mọi người làm. Nên dục tri sơn hạ lộ, tu vấn quá là nhanh. Muốn biết cái đường quanh co khúc khỉu thế nào thì phải hỏi và theo dấu chân của người trước. Cái câu hồi nãy là tôi đang giảng cái câu là dung trồng, là trồng sâu cội đất. Bây giờ tới câu thứ hai là tri hành tự tại. Tri hành, tri là hiểu, là biết, là giống như là thấy. Chỉ chữ tri nó ví như hai con mắt. Chữ hành là đi, nó giống như hai cái chân. Như vậy con người mà có chân mà không có mắt thì cũng không đi được. Mà con người mà mắt sáng mà chân cục hết cũng không thể đi được. Như vậy thì đối với tư tưởng của nhà Phật, hãy tri là phải đi liền với hành. Cũng như hãy đưa ra cái hình tượng Bồ Tát Văn Thù là phải đưa ra hình tượng Bồ Tát Phổ Hiền. Giống như cái Kinh Pháp Hoa kỳ rồi tôi giảng kết thúc 95 kỳ đó. Khởi xướng Kinh Pháp Hoa là Ngài Văn Thù, nhưng mà kết thúc Kinh Pháp Hoa là Phổ Hiền. Ý nó là phải tri và hành. Tôi nhắc trở lại, tri nó ví như cặp mắt sáng, hành nó ví như đôi chân lành mạnh. Có cặp mắt sáng, có đôi chân lành mạnh thì mới đi tới mục tiêu, đi tới mục đích của mình muốn đi. Cặp mắt anh có sáng cỡ nào mà anh không có đôi chân thì anh làm sao anh đi được. Còn nếu có đôi chân lành mạnh mà cặp mắt đuôi mù cũng không thể đi được. Đừng có chơi cái kiểu xỏ lá vô rồi nói đi bằng máy bay. Tôi không nói chuyện đó nghe, tôi nói cái chuyện thực tế nha. Chứ nhiều khi giảng cũng có mấy vị xỏ lá vô nói vậy, bây giờ leo lên cái wheelchair, leo xe cái người ta đẩy lên máy bay, cái đó cái chuyện đó tôi không nói. Tôi nói cái chuyện của tự thân có thể làm được. Cho nên tri và hành, tri hành tự tại, tri hành luôn gắn liền nhau. Tri không hành thì không có kết quả, hành không tri thì biết gì để hành. Hà huống bỏ tiền ra mua phước đức trí tuệ là điều không thể có. Các vị Bồ Tát phải tri hành chánh pháp, là bức tường bảo vệ chánh pháp và làm bạn với tất cả chúng sanh. Giảng nãy giờ cũng hết 40 phút rồi ha. Chuẩn bị nghỉ là vừa rồi đó. Không cần hết kinh đâu. Học vậy đó, học cho nó thông cái não của mình, thông cái ý nghĩa của mình. Bây giờ đọc một đoạn nữa đây. Các ngài thi hành nhiệm vụ nối dòng Tam Bảo, hàng phục ma quân, chế ngự ngoại đạo. Tâm hành của các ngài thanh tịnh, xa lìa ngũ cái, thập tiền, niệm định không rời, biện tài vô ngại. Thôi đọc một câu, giảng một câu vậy đi, cho nó rõ. Các ngài có nhiệm vụ thi hành nối dòng Tam Bảo. Người tu là phải vậy, phải có nhiệm vụ nối dòng Tam Bảo, Thiệu Long Thanh Chủng, Trấn Nhiếp Ma Quân, Dụng Báo Tư Ân, Bạc Tế Tam Hữu. Người xuất gia là người phải Thiệu Long Thanh Chủng, là phải tiếp nối cái dòng thánh. Chứ không phải người xuất gia là tiếp nối cái chùa. Cái chùa nó nhầm nhò gì với đạo Phật. cái chùa nó chẳng là cái gì đối với Như Lai Thế Tôn. Nếu cái chùa mà Như Lai Thế Tôn xưa nay mà nó quan trọng thì Như Lai Thế Tôn là hồi xưa nguyên thủy của Ngài là Thái tử thì Ngài biểu tịnh tịnh Phạn Dương cắt bao nhiêu cái chùa không được. Bỏ nên khó cắt chùa để Ngài giáo hóa dễ quá ư. Đâu phải như ngày nay mà mình đi xin từng đồng từng cắt để mình cắt chùa. Cho nên nói dòng thánh có nghĩa là thiệu long thánh chủng, trấn nhiếp ma quân, dụng báo thứ ân, bạc tế tam hữu, hàng phục được ma quân, chế ngự được ngoại đạo. Quân ma, ma quân hay nói là nó theo cái từ quốc ngữ là quân ma. Ma nó có bốn loại ma: tử ma, ma chết. Nhưng mà tôi lội ra cái chữ ma chết từ lâu rồi. Ma chết không có làm gì được hết trơn. Nếu có đi chăng nữa, mạnh nào lấy sống. Chứ hồi còn thanh đây mà làm không được gì, mà đợi đợi chết rồi đi hù người ta, đi đi làm cái bóng để hù người ta, thứ đó là thứ gì? Cho nên ma chết tôi lội ra rồi. Bây giờ mà hàng phục ma quân là cái thứ ma gọi là thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Ba cái thứ này, thiên ma là cái ma chức vị, ma quyền tởi, ma danh vọng, ma mà mời mọc vật chất cuốn trôi cuốn lôi mình, cái ma quy quyền thế lực. Người tu là không có nương thứ cái ma đó. Mà bây giờ người tu bây giờ thấy những cái đất nước kém văn minh đó là người tu nó phải có cái chức. Xúm nhau đi mua cái chức. Con ông cháu cha đã đành, mà không con ông cháu cha là xúm nhau đi mua cái chức. Mà những cái tên mà đi mua cái chức á, thì coi như tôi nói thật các vị rằng là nhìn lại khuôn mặt của nó coi, toàn là hốc hác, toàn là sân si. Bởi vì nó mua cái chức thì nó phải luôn lúc nào nó cũng sợ, nó cũng luôn có tư tưởng lòn trôm, cuốn gói, bỏ dép, liếm dài, thương đội, hạ đạp. Cho nên tôi nói thật các vị rằng, cái điều mà thâm tệ của cái người xuất gia tu hành là đi mua cái chức. Bây giờ mà ở ngoài đời nó mua cái chức để nó có chức, nó ăn hối lộ, nó có chức đó để nó tạo ra đồng tiền, nó nuôi vợ, nuôi con nó. Còn người tu đi mua cái chức để làm cái gì? Mua cái chức làm cái gì? Người tu phải là tri túc, tiện túc, đại túc, hà thờ túc, tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thờ nhàn. Cho nên sống cái một cái thời đại, một cái xã hội mà đi mua cái chức, nói là nó đụng mà cũng phải nói. Cho nên chế ngự ma quân, người tu là phải người hàng thuận được, phải chế ngự được cái bọn thiên ma trong tư tưởng của mình, rồi phiền não ma, rồi ngũ ấm ma, vân vân. Tâm hành các ngài thanh tịnh, xa lìa ngũ cái, xa lìa ngũ cái. Bây giờ tôi chia sẻ cho đại chúng cái chữ xa lìa ngũ cái. Ngũ cái là gì? Chữ cái có nghĩa là ngăn che. Mà ngũ cái có nghĩa là năm cái thứ ngăn che, nó làm cản ngăn, nó làm chướng cái con đường đi của mình, nó làm chướng đạo mình. Đó là tham dục, sân nhuế, thì miên, trạo cử và nghi ngờ. Năm cái thứ này mà nếu chúng ta không có quyết chí để mà đoạn trừ nó thì chúng ta cứ sống mãi trong cái vấn đề sai trái, sống trong cái vấn đề ngăn che chướng đạo. Tham dục là ta thường tham năm cái món dục lạc của trần gian này: tài, sắc, danh, thực, thùy, hay nó gom lại là tình, tiền, danh, lợi, mới là tham dục. Tham dục là ham muốn. Mà bởi vì tham dục cho nên nó trở thành đấu tranh, nó trở thành thù hận, để nó trở thành tranh giành. nó trở thành đấu đá với nhau bởi tham dục. Cho nên người tu chúng ta phải đoạn trừ tham dục. Tham dục là một món trong năm món để làm cản ngăn cái con đường đạo thánh của ta, cái con đường đạo của ta, làm cho ta phiền não ưu tư, làm cho ta đấu đá, ta cạnh tranh, ta thị phi, ta nhân ngã, ta bị thử bởi vì tham dục. Hai là sân nhuế. Sân nhuế có nghĩa là giận dữ. Giận dữ. Thứ ba là thùy miên. Thùy miên là ta ham ngủ nghỉ, ngủ sai giờ giấc, biểu hiện của sự biến nhát. Con người sanh ra một ngày phải có ngủ mấy tiếng đồng hồ. Ngủ đúng thì coi như không có chuyện gì thì phải rầy, phải nói hết. Còn ngủ mà ngủ không đúng giờ giấc, ngủ trong u mê ám trước, ngủ trong sự lười biếng, thì cái đó nó làm cho mình ngăn che thánh đạo. Cái thứ ba là trạo cử. Trạo cử có nghĩa là không có đứng yên. Nó giống như là cái con ngựa vậy, nó đứng lúc nào cái đầu gối, cái đùi, cái mông nó cũng giật. Rồi con khỉ nó không bao giờ nó ngồi yên, nó lúc nào nó cũng nhảy cành này chảy nhảy cành nọ, gọi là trạo cử hay còn gọi là điêu cử cũng được. Trạo cử nó có ba thân. Trạo cử là cái thân lúc nào cũng nhảy nhót. Nó giống như mấy cái người mà nó mê nhảy đầm, mê vũ trường. Thôi nhảy mình không, nó cũng phải dịnh dai, dịnh mông, rồi nó cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc cà lắc. Nói chỉ để cho nó đá cái miệng mình thôi. Đó là gọi là trạo cử về miệng. Trạo cử về ý, có nghĩa là cái tư tưởng, cái ý nghĩ nó nghĩ ngợi lung tung lang tang, mà nghĩ không có mục tiêu, nghĩ không có hướng đi trong sáng, nghĩ những cái thứ mà làm cho con người mình khổ đau, rồi tạo cho người khác đau khổ. Nó bị nó bạ từ cái nghĩ bậy cho nên nói bậy, làm bậy. Thì cái đó gọi là trạo cử. Cái thứ năm là nghi ngờ. Nghi ngờ đó là một cái chốt quan trọng cuối cùng của năm thứ ngăn che chướng đạo. Nghi ngờ có nghĩa là mình nghi không biết cái nào đúng, cái nào sai. Nghe người ta nói như vậy, vậy thì cái nào đúng, cái nào sai. Nghe ông thầy đó ông giảng vậy thì không biết đúng hay là sai. Đó gọi là nghi ngờ. Nghi ngờ, thưa các vị, bây giờ sẵn đây tôi nói cho các vị giải quyết cái nghi ngờ đó. Chúng ta phải đặt ra ba tiêu chuẩn để chúng ta không còn nghi ngờ. Thứ nhất là mình phải coi chư Phật ba đời và các bậc thánh nhân có thường làm việc đó hay không. Nếu mà chư Phật, chư thượng thiện nhân thường làm việc đó thì cái điều cái người đó làm như vậy, mình làm như vậy không có chuyện gì phải nghi ngờ. Cái thứ hai, người trí có chấp nhận hay không? Có nhiều khi á, 1.000 người vô trí, 1.000 người coi như là thuộc cái loại đầu trộm, đuôi cướp, đá cá, lăn dưa, thuộc cái loại mà nịnh hót, thuộc cái loại mà vô nghì thất học nó ủng hộ. Và trong đó có 10 người trí chấp nhận, 10 người có học thức, có trình độ, có hiểu biết, có đạo đức chấp nhận. Nếu mình là người có trí thì mình cũng phải theo cái người có trí. Còn cái thứ mà đá cá lăn dưa, đầu trộm đua cướp thì nó theo cái số đông kia. Bởi vì nó cùng hội cùng thuyền, nó còn danh vọng, còn quyền tể, còn ham hố, còn địa vị, thì coi như là nó lại theo cái số mà ham hố danh tởi, quyền lợi, địa vị, vô ngu si vô trí kia, dữ dằn kia. Còn cái người mà có trí là nó chấp nhận, thà lấy số ít mà nó có chất lượng, thà lấy một người trí có thể đổi được 100 người vô trí, một người đạo đức, thà ta đánh đổi cái người đạo đức đó, ta chấp nhận bằng lòng người đạo đức đó để người ta có thể dẹp đi cái bọn đá cá lăng dưa đầu trộm đuôi cướp. Cái thứ ba là lời giáo lý ấy đem áp dụng trong đời sống thực tiễn có lợi ích thật sự hay không? Cái nào là quyển hoạt quan đường, cái nào là lợi ích trong đời sống, dựa trên tiêu chuẩn này để đánh giá pháp nào là chánh và pháp nào là tà. Ở đây nhằm muốn nhắc nhở chúng ta, muốn có khinh an và thành tựu lợi ích cho chúng sanh cũng phải cố gắng mà xa lìa ngũ cái. Ai xa lìa ngũ cái thì đường học đạo mới có kết quả. Rồi tiếp một đoạn nữa. Ở các vị thấy trời ơi, học kinh Niêm Mật Cật hay từng chữ vậy các vị thấy không? Nó hay từng chữ vậy đó. Các vị ráng để cho tôi nói đi, cho tôi hét đi, tôi rống rền đi. Rồi các vị nghe, rồi các vị bằng lòng, các vị sống cuộc đời, các vị tự tại lắm. Không cần tốn tiền, không cần nay cơm bầu nước, đi để mà lại chỗ này, xin chỗ nọ, lục chỗ kia. Mà ở nơi nào các vị cũng có tâm hồn an lạc tự tại hết. Niệm định, bây giờ tiếp tục xa lìa ngũ cái thập triền. Thập triền là chọn 10 món trong 20 món chi mạc phiền não. Có người thì chọn là phẫn, hận, thu, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu cũng được. Có người thì chọn 4 cái đầu là phẫn, hận, thu, não, rồi vô tàm, vô quý. Để triệu tử không cầm để đại phóng vật tán loạn cũng được. Nếu mà quý vị thích cái nào quý vị chọn, mà chọn rồi mình phải giải quyết, mình không có còn chấp trong cái 10 cái trói buộc đó, gọi là triền phược đó. Triền phược có nghĩa là nó trói, nó siết chặt mình trong phẫn hận, khu não, tật sang, cuốn xiểm, hại, kiêu. Bởi vì bây giờ cái chữ thập triền này tôi đi tìm kỹ rồi, nó chưa có khẳng định 100% là lấy 10 món nào. Mà trong 20 món đó, muốn lấy món nào cũng được, miễn đủ 10 món gọi là thập triền. 20 món là phẫn, hận, phu, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kêu, vô tàm, tiểu quý, triệu cử, ông cầm, để đẩy, rồi phóng vật, tán loạn, thất niệm, bất chính tri, vân vân. Cứ 10, lấy đủ 10, mà 10 hay là làm, dẹp được 10 thì coi như dẹp được 20. Gọi là chi mạc phiền não. Này giờ nói ra dài lắm, cho nên quý vị quan hỷ là cho tôi lướt qua. Bây giờ câu niệm định không rời, biển tài vô ngại. Niệm định là nói gom hai cái danh từ là chánh niệm và chánh định. Người tu phải luôn có chánh niệm và chánh định không rời thì tu mới có kết quả. Người tu mà không chánh niệm không có, chánh định không có, đụng đâu bạ đó, nghe đầu tin đó, nghe hoàng xiên, nghe những cái tư tưởng quyển hoặc, nghe những cái tư tưởng nịnh hót, nghe những cái tư tưởng bạo đỡ, nghe những tư tưởng vua nịnh, mà mình không giữ được tâm mình, không chánh niệm, không chánh định, thì những kẻ đó bản thân nó cũng bất an, đừng nói chi nó làm được điều gì khác cho người ta được an. Nhưng mà người tu chúng ta phải có chánh niệm, phải có chánh định, phải đặt ra mục tiêu lý tưởng của mình mà đi tìm cái con đường an lạc, giải thoát, bồ đề, niết bàn. Chứ không phải tới chùa để cầu nguyện giáng sinh, để cúng 5-3 đồng, bông qua, để hối lộ trời Phật. Tới chùa là phải học đạo, hành đạo, sống theo đạo. Thì vậy mới nên đi chùa, mới nên theo đạo Phật, mới quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chứ còn mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để mà quy cho có giống như rùa đó, không được. Một chữ quy là quay về, chữ y là nương tựa, là quay về nương tựa Phật Pháp Tăng. Ban đầu là Phật Pháp Tăng bên ngoài, để rồi vào Phật Pháp Tăng trong lòng mình. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Trời ơi tuyệt vời lắm. Ôi, tới đây hết muốn nói nữa rồi, quý vị ơi, đã quá đã. Bây giờ nói một câu nữa nghỉ. Nói một câu nữa nè. Niệm định không rời, biển tài vô ngại, nói pháp lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, các ngài thành tựu viên mãn, được vô sanh nhẫn mà không có tâm sở đắc. Tùy thuận căn cơ mà chuyển pháp luân, thấu rõ thực tướng các pháp, biết suốt căn tánh chúng sanh, công đức và trí tuệ vượt hơn đại chúng. Một cái đoạn này hay quá, nhưng mà thôi nói một câu mà chỗ mà được vô sanh nhẫn mà không có tâm sở đắc. Mình muốn tu hành, đạt đến tri hành tự tại thì phải xa lìa ngũ cái thập tiền, nói được cái biện tài pháp. Nào lục độ, nào vô sanh, nhưng đến đây, làm được điều đó nhưng đến đây phải đạt tới cái chỗ vô sở đắc. Mà trong kinh Bát Nhã nói rằng vô trí diệt vô đắc. Thực tế mình tu hành có được đó chứ, nhưng mà mình không chấp vào cái chỗ được đó. Được cái gì? Mình tu để mình cốt ý được an lạc, được giải thoát, được bồ đề. Mình tu để được giác phần, chứ còn chưa có thành Phật được liền nha. Mình có tu tới đâu thì mình có an lành tới đó, mình có tự tại tới đó, được đó chứ. Nhưng mà mình đừng chấp cái chỗ được đó. Vì mình dụng công tu tập là mình trở về với cái trí bản nhiên ban đầu. Tu đây không phải là tu ở bên ngoài, cũng không phải ai ban, ai tặng mà được. Cũng không phải bây giờ mình mới có, mà tu hành là trở về cái tri kiến Phật của chính mình, Như Lai Dương Giác Diệu Tâm của mình, pháp thân thanh tịnh của chính mình. Cho nên vô trí diệt vô đắc. Kinh Bát Nhã. Thấy rõ thực tướng pháp. Thực tướng là gì? Thực tướng lại là vô tướng, là cái không, cái tướng không. Tại sao gọi là vô tướng? Vì tất cả vạn pháp đều là y tha duyên nhi sanh khởi. Nhân duyên còn tương tục gắn liền thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã chia ly thì gọi là diệt. Cho nên mình hiểu được tất cả các pháp nó trùng trùng nhân duyên, nó nương gá, cho nên gọi là y tha duyên nhi sanh khởi. Vì vậy thật tướng pháp, thật tướng lại là vô tướng. Thôi tới đây nghỉ, thứ bảy học tiếp cái đoạn này. Tuyệt vời quá các vị ơi, tôi đang học kinh Đại Thừa mà các vị chịu học rồi, nó đá cái lỗ tai, nó đá cái màng nhĩ, mà thậm chí nó đá cái trí não này nè, để nó thông, nó không có còn cái chuyện gì mà sợ hãi quan đường quyến hoặc nữa. Thôi xin lỗi các vị, nếu các vị nào không bằng lòng nghe mà những danh từ mà tôi nói thẳng thừng thì quý vị cũng quan hỷ tách thuyền sang bến khác. Còn nếu đã nghe rồi thì không chấp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.